Chương 295, ngươi đi làm việc. 18, vậy là ngươi có ý tứ gì a? Ta không xác định, cho nên cũng không dám lung tung có kết luận. Bằng không tiểu tử mạc lại nghĩ ra một kế. QNZ chính là phục tiểu tử mạc, hiện tại khẩn trương như vậy lại nặng nề thời khắc, hắn thế mà còn có thể nghĩ đến làm Tạ Nguyên vào trò chơi đi tìm tiểu bố đinh. Bằng không, ngươi vào trò chơi đi hỏi một chút tiểu bố đinh được rồi. Hỏi tiểu bố đinh. Hỏi nàng cái gì nha? Liền hỏi nàng liên quan tới Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình thấy thế nào nha? Ta tin tưởng, tiểu bố đinh thái độ hiện tại chính là Hàn Nặc thái độ. Ngươi có phải hay không ngốc nha kiểu tử mạc đồng học? Ngươi là bởi vì hôm nay nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ ảnh chụp bị kích thích thành ngu ngốc rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu bố đinh căn bản cũng không biết ta là ai? Hơn nữa ta cu nở dê làm bộ không biết nàng là ai nha? Ngươi làm ta như thế nào đến hỏi nàng Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành, đây không phải thoáng cái liền bại lộ ta thân phận sao? Cũng là ác kiểu tử mạc gật gật đầu, lại lắc đầu, kẻ ngu là ngươi đi. Tiểu Nguyên Nguyên, ta nói ngươi như thế nào đần như vậy đâu, chẳng trách liền tiểu bố đinh cái loại na y tiểu bạch si đều không giải quyết được. Uy kiểu tử mạc đồng học, nói liền nói, người khác thân công kích ra đừng tưởng rằng ngươi luyện qua võ thuật ta liền sẽ sợ ngươi. Tốt tốt tốt, ta không nhân thân công kích. Thế nhưng là ngươi đúng là ngốc nha. Ngươi nói ngươi cùng tiểu bố đinh đều biết lâu như vậy, cả ngày ở trong game nói chuyện phiếm, chẳng lẽ còn không có học được nói bóng nói gió nói bóng nói gió cái quỷ gì đến. Tiểu Nguyên Nguyên, làm ca dạy dỗ ngươi nha, ngươi đây thượng trò chơi qua đi, nhìn thấy tiểu bố đinh, trước hết cùng với nàng Vân An. Nàng hôm nay bởi vì Hàn Nặc chuyện khẳng định trong lòng thiền, nhất định liền sẽ nói nàng tâm tình không tốt. Sau đó ngươi liền tìm hiểu nguồn gốc hỏi nàng vì cái gì tâm tình không hay lắm, nói ra làm lão công nghe một chút, nói không chừng lão công có thể cùng ngươi ra một chút chú ý cái gì đâu. Tiểu bố đinh lúc này nói không chừng liền sẽ đề cập với ngươi khởi Hàn Nặc sự tình, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo ý nghĩ của nàng trò chuyện xuống liền tốt. Ngươi nói có đúng hay không rất đơn giản, hoàn toàn không cần ngươi chủ động mở miệng đề được không? Tạ Nguyên không thể tin được. Như vậy thật có hiệu quả sao? Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình dù sao cũng là người khác việc tư, tiểu bố đinh sao có thể như vậy mà đơn giản nói cho ta? Người xa lạ này cũng là bởi vì ngươi là người xa lạ, tiểu bố đinh mới có thể nguyện ý nói cho ngươi nha. Bằng không nhiều người như vậy thích giao dân mạng là cái gì đâu, đơn giản chính là cách dây lưới, ai cũng không biết ai, cho nên mới có thể tùy ý đàm luận tâm sự của mình. Mới có thể đem đấy lòng bi thương và xoắn xuýt không hề cố kỵ nói ra tới. Mà ngươi, Duyên Lai, chính là tiểu bố đinh tốt nhất huynh thuật đối tượng. Tiểu bố đinh cho là ngươi không biết nàng, cũng không biết nàng là ai, mà nàng nói với ngươi chuyện xưa nhân vật chính, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cũng là ngươi không biết đối tượng. Hơn nữa nàng còn tín nhiệm ngươi, cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn nói cho ngươi. Ách thế nhưng là ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi a? Ta bộ dáng này đi bộ tiểu bố đinh lời nói, nàng về sau kịp phản ứng, nhất định sẽ không tha thứ cho ta ửng. Ngươi nếu là không giúp ta, ta ngày mai liền đi nói cho Tô Tiểu Bộ, ngươi chính là Duyên Lai. Tiêu tử mạc lại lấy ra hắn đòn sát thủ đến rồi. Chiêu này quả thực là lần nào cũng đúng a, cái kia quả nhiên Tạ Nguyên liền có chút thỏa hiệp. Bất quá như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta lần này, ta về sau trò chơi bên trong gặp ngươi cùng Tiểu Bố Đinh liền không giết các ngươi, hơn nữa cũng sẽ bỏ qua các ngươi đường quốc tất cả mọi người. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiểu tử mạc lại vung ra hắn càng lớn dụ hoặc.